Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 1039, xa nhau. Hưu, lại là một đạo tiếng xé gió truyền đến. Theo sát đá Dayan phóng ra sau đó, Usopp lần nữa hướng tại phía xa Green Beat Doflamingo phát động công kích. Nhà nhà điện tử thư ích. Su áp áp, CC lần này, Mingo đã có kinh nghiệm, cũng không có sử dụng đạn tiến đem bắn tới vật thể đánh nát. Thân ảnh lóe lên liền muốn né tránh ra. Tại phía xa Dressrosa Usopp đi qua cao khoảng cách ống nhòm phối hợp khí phách nhìn cái này man. Trong miệng không nhịn được cười một tiếng. Đã cho ta còn biết dùng giống nhau phương thức công kích sao? Thật là đần a, để cho ngươi nhìn một cái bạo tạc cỏ lực lượng. Mingo mới có động tác. Ai biết cái kia bay vụt vật thể bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Bạo tạc sinh ra trùng kích đánh vào Mingo ngực. Mingo nhất thời hướng về sau thối lui. Mà đang ở Mingo quay ngược lại trong chớp nhoáng này. Vẫn bị Mingo nắm chặt la bỗng nhiên có động tác. Room, hỗn loạn không gian. Một giây kế tiếp, vô hình không gian nhanh chóng tản ra. Ở Doflamingo kinh ngạc trong ánh mắt. La thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Lâm Thiên bên người. Tay trái hướng nắm vào trong hư không một cái. Rơi xuống trong rừng rậm quỷ khóc nhất thời xuất hiện tại lòng bàn tay. Rút ra trong tay quỷ khóc. La khai cửa xin lỗi. Xem ra lúc trước là ta sai rồi. Lần này thật vẫn muốn cảm tạ mũi dài đương ra. Lúc trước chế định cái này cái kế hoạch lúc. La là vạn phần không đồng ý. Cũng là bởi vì Usopp giấu ở Dressrosa cao điểm công kích vòng này tiết. Ở La xem ra làm sao có thể có người có thể ở cách xa nhau sấp xỉ 10 km trong khoảng cách. Chuẩn xác không có lầm bắn trúng mục tiêu. Cái này là chuyện không thể nào. Nhưng Usopp mới vừa thư kích kỹ thuật đã hướng La chứng minh rồi chính mình. Ghê tởm. Mingo song quyền nắm chặt. Nhất thời phẫn nộ hô. Đến rồi thời khắc thế này. Mingo còn không phải minh bạch bọn họ vẫn nằm ở Lâm Thiên trong kế hoạch của đó chính là ngu ngốc. Bên trên ISO lên tiếng cảm thán nói. Không ngờ tới. Lão Phu cư nhiên từ vừa mới bắt đầu liền trở thành người khác quân cờ. Từ lúc đến đạt đức Grisla tắt thời điểm. Lâm Thiên cũng đã lợi dụng Kenbunsoku Haki bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Cho nên Mingo có thể chứng kiến 4.000 km trong phạm vi tất cả sự vật thủ hạ giam khống lắp phi đám. Người. Kỳ thực Lâm Thiên lại bực nào nếm không phải đang theo dõi lấy Mingo bọn họ. Dressrosa mặt trên phát sinh tất cả. Đều ở đây Lâm Thiên trong đầu. Thậm chí bao gồm Mingo đối với những thủ hạ kia phân phó bao quát hết thảy kế hoạch cũng biết tích. Xuất hiện tại Lâm Thiên não hải. Đây cũng là vì sao Lâm Thiên có thể mưu hoa đến tất cả. Bởi vì toàn bộ Dressrosa chính là co lại to lớn cục. Đồng thời ở nơi này trên bàn cờ chỉ có hắn một cái chơi cờ người. Từ bước trên Dressrosa ngay từ đầu. Tự nhận là trưởng khống tất cả Doflamingo kỳ thực liền đã trở thành Lâm Thiên trong tay quân cờ. Ta đi trước đem Caesar cái tên kia một lần nữa bắt trở lại. La đã lấy gần hai người có thể nghe rõ thanh âm đối với Lâm Thiên nói rằng. Một giây kế tiếp, La thân ảnh lóe lên. Vận dụng năng lực tiêu thất trong rừng rậm, hướng rất nhiều hải quân đè nặng Caesar phóng đi. Nhìn thấy là hướng Caesar phương hướng bay đi, Mingo cũng không có triển khai hành động truy đuổi. Sự tình phát triển đến tại loại này loại cấp độ, Mingo đã muốn rõ ràng. Vô luận là bọn người kia ở ầm ĩ thế nào, cũng chỉ là một ít vai hề, đơn giản liền có thể giải quyết. Chân chính khó dây dưa là Lâm Thiên người này. Chỉ có đem Lâm Thiên giải quyết rồi, toàn bộ sự tình mới có thể có một kết thúc. Còn như là đám người đến lúc đó muốn như thế nào vuốt ve liền thế nào vuốt ve. Mingo quay đầu đi đối với một bên Isoho. Iso, làm hải quân đại tướng ngươi. Hẳn là so với ta càng thêm minh bạch Lâm Thiên có thế nào uy hiếp. Giơ tay lên bên trong trượng kiếm ở trước mặt. Iso nhẹ nhàng trả lời. Mingo các hạ. Không cần ngươi nhiều lời. Lão Phu tự nhiên minh bạch. Làm hải quân chúng ta cùng thất vũ hải hợp tác vốn là thuộc về điều ước trong. Nghe được Iso trả lời. Mingo trên mặt lộ ra một nụ cười. Lập tức ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vẫn giữ yên lặng Momo thỏ. Thấy thế, Momo thỏ biết được không thể đang tránh né đi xuống. Chính như Iso theo như lời. Làm hải quân hắn nhất định phải tuân thủ điều ước. Phi thường không muốn rút ra bên hông danh đao Kim La. Xem Iso cùng Momo thỏ hai người đều làm ra tuyển trạch. Mingo khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn cũng không tin có lấy ba người bọn họ liên thủ còn không giải quyết được một cái Lâm Thiên. Cái này hắn Mingo muốn nhìn Lâm Thiên đến cùng còn có biện pháp nào. Nhưng ngoài Mingo ba người dự liệu, Lâm Thiên mỉm cười, bỗng nhiên thân ảnh lóe lên dung nhập trong hư không. Biến mất, chỉ để lại nhất đoạn văn ngữ ở trong không khí quanh quần. Doflamingo, Green Beast chiến đấu lúc đó có một kết thúc. Chân chính quyết chiến trường chính là nhưng là ở Dressrosa. Dressrosa trên lầu tháp, thấy Lâm Thiên tiêu thất. Usopp cũng liền vội vàng thu thập sở có đông tây chiều lấy bên dưới lầu tháp vị trí lui lại. Dựa theo Robin kế hoạch, ở bên dưới lầu tháp đã có người đón hắn cùng nhau chạy tới hoa Tadokoro trên mặt đất. Thousand Sunny bên trên, biến mất Lâm Thiên đã xuất hiện tại Thousand Sunny. Đồng thời còn có đem Caesar một lần nữa bắt trở về La. Nhìn về phía bên cạnh Sanji, Lâm Thiên nhất thời phân phó nói. Sanji, Green Beast chỉ là chiến đấu mở màn. Kế tiếp mới là sau cùng chung kết chi chiến. Bất quá, Nami vài cái thực lực không thích hợp cuốn vào như vậy trong chiến đấu. Kế tiếp dựa theo chúng ta kế hoạch giống nhau. Từ người hộ tống Nami mấy người dẫn đầu đi trước Trác Võ. Sanji gật đầu đáp, mặc dù rất muốn gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Nhưng Sanji cũng minh bạch Nami mấy người này an nguy càng trọng yếu hơn. Nếu như mình không ở bên cạnh bảo vệ nói, mặc cho bọn họ đi trước Trác Võ còn không biết được trên đường gặp phải chuyện gì. Nami đám người nếu như đứng ở Dressrosa con sẽ trở thành trong mắt người khác lợi thế. Chính như Lâm Thiên cuối cùng đối với Mingo mấy người nói. Chân chính quyết chiến chính là Dressrosa. Kế tiếp những cái này ẩn núp tên mới phải xuất hiện. Lâm Thiên, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Ôm chặt Lâm Thiên hai tay. Nami tuy là lo lắng Lâm Thiên an nguy, nhưng cũng biết bọn họ tiếp tục lưu lại nơi đây con sẽ trở thành Lâm Thiên đám người trói buộc. Bỗng nhiên, Lâm Thiên từ trong túi xuất ra một phong thư giao cho Nami. Tự tay tiếp nhận phong thư. Ở Nami ánh mắt nghi ngờ bên trong, Lâm Thiên giải thích, phương diện này là một cái băng ghi âm, bên trong ghi lại ta giao phó một ít gì đó, bao quát kế tiếp một sự tình kế hoạch. Nói, Lâm Thiên liếc nhìn bên cạnh Momonosuke, đưa đầu tiến đến Nami bên tai, nhẹ giọng phân phó nói, nhớ ở nơi này mặt có hai tờ băng ghi âm, một người trong đó ngươi có thể cùng Sanji bọn họ cùng nhau nghe. Một chương khác chỉ có ngươi và Brook có thể nghe. Thế nhưng Momonosuke tuyệt đối không thể nghe đến hai tờ băng từ bên trong nhiệm là cái gì. Cầm trong tay hai tờ phong thư, Nami vẻ mặt mê man. Vì sao Lâm Thiên nếu như vậy phân phó, không cho Momonosuke nghe Nami còn có thể hiểu được. Dù sao từ vừa mới bắt đầu Lâm Thiên đối với Momonosuke liền ôn hòa. Tất cả mọi người minh bạch Momonosuke cùng Kinemon nhất định hướng bọn họ ẩn tàng rồi một ít gì đó. Có thể không phải cùng Sanji cùng Chopper nói. Nami liền không thể hiểu được. Coi như bên trong có chút trọng yếu đồ vật cũng không trở thành lừa gạt lấy hai người bọn họ. Nhưng nghĩ tới Lâm Thiên trong giọng nói nghiêm túc, cùng với cố ý cường điệu bàn giao, Nami nhanh chóng đem phong thư trong tay thu hồi. Lâm Thiên phân phó như thế nhất định có thâm ý khác. Quy, La, đúng lúc này, Sanji hút thuốc lá hướng La hô. Tuy là ta biết được Caesar đối với chúng ta có trọng yếu phi thường tác dụng. Có thể nếu chúng ta cuối cùng mục tiêu là Kaido, như vậy Dressrosa chỉ là chúng ta mục tiêu bên trong một cái quá độ. Người vì sao phải như vậy cố ý đối phó Doflamingo? Sanji không nghĩ ra điểm ấy. Dựa theo La sinh hoạt, kỳ thực bọn họ hiện tại có thể toàn tuyến lui lại. Miễn là Caesar tại bọn họ trong tay, Doflamingo cũng sẽ bị bách thú Kaido tiêu diệt. Nhưng là như thế chăng tiếc sinh mệnh muốn cùng Doflamingo chiến đấu đến cùng. Để Sanji cảm thấy là khẳng định ẩn tàng rồi bọn họ một sự tình. Lúc này, phân phó xong Nami Lâm Thiên đi tới. Được rồi, Sanji, là quả thực cùng Doflamingo trong lúc đó có cực kỳ vực sâu nguyên. Việc này không phải nói ba xạo giải nghĩa. Bất quá, là, người xác định chưa? Muốn cùng Doflamingo đơn độc giải quyết 13 năm trước ân oán. Nắm chặt trong tay quỷ khóc, là cắn răng trả lời. Từ 13 năm trước cái kia một ngày bắt đầu, ta liền đã không phải vì chính mình sở sống. Rất nhiều thứ các loại. Chờ, đến hôm nay đã phải giải quyết. Bên cạnh Sanji nghe hai người đối thoại vẻ mặt mộng bức. Cái gì 13 năm trước? Hoàn toàn không hiểu. Xem ra đúng như Lâm Thiên nói là cùng Doflamingo trong lúc đó còn không có ai biết cố sự. Lắc đầu, Sanji hướng khoang lái vị trí đi tới. Nếu kế hoạch thiết lập sẵn, vậy làm chính mình việc a. Có Lâm Thiên ở những tên kia cũng không cần phải lo lắng. Chính mình mang theo Nami đám người đi đầu đi trước Trác Võ. Là, ngươi người này lại dám phản bội thiếu chủ. Thiếu chủ đại nhân nhất định sẽ không tha cho ngươi. Bị roi tay nhấc Zora phẫn nộ hô. Liếc nhìn Zora, la lạnh rên một tiếng. Thản nhiên nói, lo lắng ta còn không bằng lo lắng chính ngươi a. Kế tiếp liền cho ta xem. Trong miệng ngươi hay là thiếu chủ các loại. Chờ, người đem ngươi đặt ở vị trí nào. Nói xong, la thân ảnh lóe lên. Mang theo Zora đến cái kia bao phủ ở trong sương mù dày đặc thiết trên cầu. Nhìn phía xa vậy từ Green Beach bên trên bay lên hải quân quân hạm. Lâm Thiên thân ảnh biến mất tìm không thấy. Cuối cũng vẫn phải vì Thousand Sunny ly khai tranh thủ chút thời gian. Lôi nghênh, vạn lôi thiểm, hải quân trên chiến hạm không? Lâm Thiên hóa thành một tia chớp phích lịch hiện lên. Tản ra từng đạo sấm sét tay trái hướng xuống dưới đè một cái. Trong nháy mắt, bình tĩnh bầu trời phát sinh kịch liệt biến hóa. Trên bầu trời, từng đạo rậm rạp chằng chịt lôi điện từ thiên nhi hàng. Cái kia đầy trời lôi điện ra thiên tế địa. Giống như là một hồi bão táp. Chỉ bất quá xuống không phải mưa mà là lôi điện. Nhìn thấy loại này hủy thiên diệt địa một dạng tràng cảnh. Trên bong thuyền rất nhiều hải quân sĩ binh sớm đã sợ đến chạy trốn tứ phía. Khắp nơi thiên lôi điện đủ để đem trọn tàu chiến hạm tan tành mây khói. Trên bong thuyền, đang lúc ăn mì sợi Iso bất đắc dĩ cầm trong tay mì sợi buông. Thật đúng là để lão phu ăn mặt đều không an ổn. Bất quá, năng lực trái ác quỷ giác tỉnh. Xem ra Lâm Thiên tiên sinh nhận chân. Rút ra trong tay trượng kiếm. Iso trở tay hướng lên trời không vừa bổ, nhất thời đã lấy Iso làm trung tâm, bao vây toàn bộ quân hạm trong phạm vi trọng lực cực nhanh giảm xuống. Chỉ một thoáng so với Lâm Thiên cái kia khắp nơi thiên lôi điện còn khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy tại nơi lan lộn ngoài khơi, từng đạo có Thousand Sunny lớn dòng sông từ ngoài khơi nhấc lên. Vây quanh hải quân chiến hạm, tổng cộng có 10 đạo như trường xà một dạng cột nước mọc lên. Ở Iso dưới thao túng, 10 đạo cột nước hội tụ duy nhất, hợp thành một đạo rưỡi hình cầu thủy bích hộ thuẫn, đem trọn tàu chiến hạm hoàn mỹ bao ở trong đó. Thủy trận bích, đầy trời lôi điện rơi vào thủy bích bên trên, liên miên bất tuyệt tiếng ầm ầm vang bên trong. Từng đạo cân nhắc thập thước cao bọt nước mọc lên. Đáng tiếc dù cho cái này khắp nơi thiên lôi điện không ngừng hạ xuống. Có thể cái kia thủy bích lại không chút nào bị đánh phá điểm báo trước. Lợi dụng thủy năng đạo điện đặc tính. Đem lôi điện đại đa số lực lượng dẫn động đến phóng khoáng đại hải. Thật đúng là khiến người mở rộng ra con mắt phương pháp chiến đấu. Nhìn cái này man, Lâm Thiên không chút nào keo kiệt ngôn ngữ tán thưởng. Đạp đạp, bá, bỗng nhiên thủy bích bên trong một loạt tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy Momo thỏ cái kia mỹ lệ thân ảnh lao ra thủy bích. Quơ trong tay khoái đao hướng Lâm Thiên vung ra một đạo trảm kích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.